tình cảm sâu đậm gửi gắm nhầm người. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành hôn với Hoắc Xanh đã 3 năm, ta vẫn là thân xử nữ, ta quyết định hòa ly với hắn ta, rời khỏi Thượng Kinh với Xích Ô yêu thích ta. Xích Ô biết ta thích Giang Nam nên đã đặt mua một lầu các hướng về phía mặt nước, ở đó làm nhà mới của chúng ta. Y Tam Thư Lục Lễ đưa thiếp cầu hôn cho ta. Ta đỏ mặt đồng ý, cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được ý chung nhân rồi. Nhưng đêm trước ngày đại hôn, bởi vì có chuyện nên ta trở lại Thượng Kinh, vô tình nghe thấy Xích Ô cười lạnh nói với người khác. Ta cưới Niên Hoàn Kiều chỉ là bước đầu tiên, ta muốn Hoắc Xanh xem ta làm như thế nào cướp đi mọi thứ của hắn. Thì ra, thứ ta coi là thâm tình chẳng qua chỉ là thủ đoạn để y trả thù Hoắc Xanh. Sau đó, ta trốn đi, nghe nói Xích Ô lật ngược cả Thượng Kinh và Giang Nam cũng không thể tìm được vị hôn thê của y. Một. Còn 3 tháng nữa là đến ngày thành hôn với Xích Ô. Sau khi ta ở Giang Nam nhận được một mật tín, lập tức ngựa không dừng vó chạy về Thượng Kinh. Lúc đến Kiều Nguyệt Lâu, đã là nửa đêm, ta tiến vào từ cửa sau, dừng bước dưới một chỗ cửa. Ngươi cho rằng, để Loan Loan hòa ly với ta, đưa nàng đến Giang Nam cưới nàng làm thê tử, vậy thì có thể trả thù được ta sao? Ta vội vàng che miệng lại, ngừng thở, bởi vì người nói chuyện đúng là Hoắc Xanh. Ý của lời này, chẳng lẽ là Xích Ô thâm tình với ta như vậy là bởi vì trả thù Hoắc Xanh sao? Yết hầu giống như bị một đôi tay nắm chặt, có cảm giác ngạt thở trong một chớp mắt. Trong phòng vang lên tiếng Xích Ô cười lạnh. Ngươi nói gì thế? Trả thù ngươi còn cần hy sinh Loan Loan sao? Còn nữa, Loan Loan rất tốt, ngươi không quý trọng, sẽ tự có ta đến bảo vệ. Nghe thấy lời này của Xích Ô, ta cũng không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, bởi vì y quả thực muốn trả thù Hoắc Xanh. Vậy phần tình yêu này của y đối với ta là thật hay là giả? Còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng rầm. Sau một lúc lâu, lại có người trong phòng nói: thiếu chủ, Hoắc Xanh đã đi xa rồi. Xích Ô khẽ ừ một tiếng, nhưng mà Hoắc Xanh nói cũng không sai. Nếu như thiếu chủ muốn trả thù Hoắc Xanh, chỉ cưới một Niên Hoàn Kiều cũng sẽ không làm dung chuyển địa vị của hắn ở Hoắc gia. Hơn nữa, Niên gia đã sớm không còn được như năm đó. Tất cả nam đinh trong phủ đều đã chết hết ở chiến trường. Chỉ có một lão thái quân có cáo mệnh. Nếu như thiếu chủ cưới Niên Hoàn Kiều, nàng ta cũng không thể giúp được gì cho thiếu chủ trong triều. Xích Ô cười lạnh, giọng nói cực kỳ âm trầm. Suy nghĩ của ngươi, chẳng lẽ Hoắc Xanh sẽ nghĩ không ra? Ta cưới Loan Loan, chỉ là bước đầu tiên thôi. Ta muốn để Hoắc Xanh thấy ta làm như thế nào để từng bước một cướp đi tất cả mọi thứ của hắn. Cuối cùng, Xích Ô vẫn không quên dặn dò. Người nhanh chóng về Giang Nam, giám sát Loan Loan chặt chẽ, đừng để bất cứ ai tiếp xúc với nàng ấy, nếu cần thiết thì bao vây nàng ấy ở trong lầu các hướng về phía mặt nước. Vâng, đến khi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, ta mới nghẹn ngào nức nở, mỗi một chữ Xích Ô vừa mới nói đều giống như một cây đao lăng trì lòng ta. Hoàn toàn phá nát sự mong mỏi ảo tưởng tốt đẹp với y của ta. Ta vẫn cho rằng Xích Ô thật sự yêu ta. Từ trước đến nay, y cho ta sự dịu dàng và quan tâm chưa từng có. Sau khi cầm được thư hòa ly với Hoắc Xanh, Xích Ô cưỡi ngựa ôm ta vào trong ngực. Một đường phi nước đại đến Giang Nam. Cách Chương.